Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 47. Thức tỉnh, Suru trung tướng nghe được Kizaru nói như vậy. Mặc dù biết chuyện này đối hải quân sĩ khí đả kích khá lớn, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản Kizaru. Dù sao đối phương đều đã sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Kizaru lại không có biện pháp sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Hiện tại cũng chỉ có thể nói thật. Coi như cho hải quân bên trong trái ác quỷ năng lực giả đề tỉnh một câu tốt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đối với Hestia sinh ra cảnh giác. Bởi vì tại Emilia một nhóm người bên trong, vóc dáng thấp nhất chính là nàng. Doflamingo chờ người nhìn về phía Hestia ánh mắt đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia người lùn nữ nhân nhìn người vật vô hại, tựa như là một cái linh vật. Ai cái kia biết lại có loại này hung tàn năng lực. Vậy mà có thể đem người khác trái ác quỷ năng lực tách ra ngoài. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Trên thực tế cái này một màn bị trực tiếp sau khi ra ngoài. Toàn thế giới đều là một mảnh xôn xao. Không ít người đối với Hestia kiêng kỵ nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Liền xem như Kaido, bác gái dạng này tứ hoàng đều không ngoại lệ. Tước đoạt trái ác quỷ năng lực cái gì? Thực sự là thật là đáng sợ. Nhất là Kaido cùng bác gái. Hai người kia có bây giờ cái này một thân thực lực. Trừ của mình cố gắng bên ngoài. Trái ác quỷ cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Nếu như bác gái đã mất đi Soru Soru Nomi, Kaido đã mất đi cá cá trái cây huyễn thú loại thanh long hình thái. Thực lực ít nhất phải giảm xuống 3 thành, thậm chí càng nhiều, mà những người khác liền càng thêm thảm rồi. Nhất là những cái kia 10 phần ỷ lại trái ác quỷ năng lực giả. Đám người này nếu như đã mất đi trái ác quỷ, một thân thực lực giảm xuống 5 thành thậm chí là 7 thành. Cũng tỉ như Kizaru loại này, đã mất đi Pika Pika Nomi về sau, trực tiếp từ đại tướng thực lực rơi xuống đến trung tướng cấp bậc. Có lẽ so phổ thông trung tướng mạnh nhất điểm, nhưng đã bất lực cùng đại tướng tranh phong. Cho nên đám người này đối Hestia kiêng kỵ là lớn nhất. Thậm chí không ít người vụng trộm thề. Tuyệt đối không thể cùng Hestia phát sinh xung đột, nếu không một khi mất đi trái ác quỷ năng lực, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng phàm là có lợi có hại, rất nhiều trái ác quỷ năng lực giả đối Hestia sinh ra kiêng kỵ, không nguyện ý cùng Hestia phát sinh xung đột, nhưng còn có một bộ phận người lại muốn tìm được Hestia. Bởi vì bọn hắn đối với mình trái ác quỷ không hài lòng lắm. Hy vọng Hestia có thể bóc ra trong cơ thể mình trái ác quỷ. Để cho mình đổi một cái càng thêm cường đại trái ác quỷ. Loại người này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào suy nghĩ, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Kế Gecko Moria xuất thủ về sau, Doflamingo cũng tại Suru trung tướng thúc giục hạ xuất thủ. Mục tiêu vẫn như cũ là Emilia. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Emilia rõ ràng chính là địch quân thủ lĩnh. Cho nên tất cả mọi người muốn thăm dò ra Emilia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Doflamingo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một phát siêu kích rảo roi hướng phía Emilia quăng tới. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo kim sắc quang mang giáng lâm. Tinh chuẩn đánh trúng Doflamingo siêu kích rảo roi. Đem đánh bay ra ngoài. Doflamingo con mắt không tự chủ được mở lão đại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Trên thực tế không riêng gì hắn, tự liền ở đây hải quân đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì lần này ngăn cản Doflamingo người cũng không phải Nami, mà là Nojiko. Nojiko đục trên thân hạ phóng thích ra kim sắc quang mang, duỗi ra một ngón tay. Một vệt kim quang từ giữa ngón tay bắn ra, bắn về phía Doflamingo. Doflamingo lập tức dùng Ito Ito Nomi trước mặt mình dựng lên một mặt tấm thuẫn, chặn đạo kim quang này. Oanh long, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc qua đi. Doflamingo dùng Ito Ito Nomi chế tạo ra tấm thuẫn bị cặn bã chia năm xẻ bảy. Nhưng dầu gì cũng chặn Nojiko thả ra kim quang. Nhưng hắn sắc mặt nhưng không có nửa điểm cao hứng. Kizaru nhìn thấy cái này một màn, kinh hô không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đây là tia laser ánh sáng. Vừa rồi Nojiko sử dụng một chiêu kia. Hắn thực sự là quá nhìn quen mắt bất quá. Bởi vì một chiêu này chính là hắn khai phát ra chiêu thức. Nhưng vấn đề là, Kizaru không khỏi nhìn về phía một bên khác. Nami như thiểm điện tới gần Gekko Moria. Một cước đá ra, đại lượng quang tử tụ tập tại trên chân nàng. Đụng một tiếng đem Gekko Moria đá bay ra ngoài. Một chiêu này cũng là hắn chiêu thức. Tốc độ ánh sáng đá. Nhưng vấn đề là, Pika Pika Nomi chỉ có một viên mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kizaru nhịn không được mở miệng nói ra. Đông đảo đều biết, một người chỉ có thể ăn tiếp một cái trái ác quỷ. Ăn hai cái trái ác quỷ liền sẽ tử vong. Nhưng là tương lai, sẽ có một người đánh vỡ cái quy luật này. Từ đó có hai viên trái ác quỷ năng lực. Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hai người có thể sử dụng cùng một khỏa trái ác quỷ. Dù sao mỗi một loại trái ác quỷ chỉ có một viên. Nhưng là hiện tại, Pika Pika Nomi năng lực giả. Lại có hai người, đang cùng La Thúy liên kịch chiến Aokiji. Sengoku, gặp nhìn thấy cái này một màn. Cũng không nhịn được tâm thần đại chấn. Như thiểm điện liếc nhau một cái. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không thể tưởng tượng nổi. Suru trung tướng trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đối phương phá giải Pika Pika Nomi bí mật, nhân công chế tạo ra một viên Pika Pika Nomi, nhân tạo trái ác quỷ. Chính phủ thế giới cũng có nghiên cứu, mà nghiên cứu người chính là danh xưng dẫn trước thế giới 500 năm Vegapunk. Nhưng nàng không nghĩ tới, lần này địch nhân vậy mà cũng làm được điểm này, thậm chí đi tới chính phủ thế giới trước đó. Dẫn đầu phá giải Pika Pika Nomi, muốn biết so với động vật hệ hoặc là hệ siêu nhân. Phá giải tự nhiên hệ mới là khó khăn nhất, dù sao cái đồ chơi này quá bác. Kizaru không khỏi trong lòng trầm xuống, ánh mắt đảo qua Emiya một đám người. Mặc dù địch nhân không coi là nhiều, nhưng nếu như đối phương thật phá giải Pika Pika Nomi bí mật, một người một viên đi xuống. Như vậy bọn hắn phải đối mặt chính là 10 cái ăn Pika Pika Nomi năng lực giả. Mà đối với Pika Pika Nomi tiền nhiệm người sở hữu, hắn thực sự là quá rõ ràng Pika Pika Nomi năng lực. Chỉ là kia nhanh như thiểm điện tốc độ chính là một cái cơ hồ vô giải nan đề. Hải quân, có đại phiên toái. Hắn nghĩ như vậy đến, mà đổi thành một phương mặt. Nojiko đã cùng Doflamingo triển khai chiến đấu kịch liệt. Mặc dù mặc kệ là thể năng vẫn là Haki, Nojiko so với Doflamingo đều kém một đoạn. Nhưng không có quan hệ. Nojiko trừ Pika Pika Nomi bên ngoài, sẽ còn Chakra. Nàng tại trong chốc lát thi triển ra nhiều loại ảnh phân thân chi thuật. Chia ra mấy chục cái mình. Mỗi một cái Nojiko đều phóng xuất ra mãnh liệt kim quang. Hướng phía Doflamingo phát khởi mưa to gió lớn tiến công. Đối mặt loại này biển người công kích, Doflamingo không khỏi gầm thét một tiếng. Trái ác quỷ thức tỉnh, đem đến hàng vạn mà tính trong suốt màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp. Như là như sóng biển sóng giữ hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Hoang lãng bạch tuyến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.